Siêu cấp cưng chiều, chương 1066, thương thiếu diện đang ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, lòng Minh Đại Lan lại rối rắm rất khó diễn tả. Có thể không phải là xem trọng, mà là biến tướng của lợi dụng. Lòng dạ Tiêu Hoàng Đạo rất sâu, tai mắt khắp nơi, mà lại không biết chuyện xảy ra ở điện thành sao. Tay Minh Đại Lan run lên. Nước trà sảnh lên bàn, bà ta cố ép mình bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại bắt đầu so sánh. Khác biệt lớn nhất giữa Tiêu Hoàng Đạo và Thương Tung Hải là ông ta hiểu rất rõ lòng dạ phụ nữ. Thậm chí ông ta có thể hiểu được bà ta muốn nghe điều gì, hay khao khát thứ gì chỉ qua nét mặt. Minh Đại Lan hít thở sâu, nén nỗi hận, xoay người chuẩn bị rời đi. Bầu không khí trong phòng khiến bà ta không thở nổi. Minh Đại Lan không nói gì, thong thả châm trà. Tiêu Hoàng Đạo mỉm cười, đứng dậy đặt ly trà ở góc bàn, đi đến không cạnh Minh Đại Lan vỗ vai bà ta, ôn tồn trấn an, chấm, đừng nghĩ quá nhiều, không phải ai cũng hiểu được đại cục như bà. Minh Đại Lan xoay người đi về PS2 ía bàn trà ngay khi Tiêu Hoàng Đạo ngẩng đầu, lẳng lặng né tránh ánh mắt của ông ta. Cũng không phải chuyện gì lớn. Phu nhân Andrew có ưng ý bày một bức tranh triển lãm. Tôi vốn định mua cho cô ấy. Tiếc thay, đối phương không chịu bàn. Tiêu Hoàng Đạo vuốt ve ly trà. Ánh mắt bày sâu xa nhìn bóng lưng Minh Đại Lan. Một bức họa mà thôi. Nếu không mua được thì chọn một bức cao giá hơn tặng người ta là được. Việc gì phải hai y phiền lòng. Mà Thương Tung Hải lại không có những điều này. 30 năm trước. Nếu Tiêu Hoàng Đạo là quý công tử lịch sự tao nhã thì Thương Tung Hải là người cương quyết chuyên chế đã quen. Bà ta không cảm nhận được tình nồng từ Thương Tung Hải. Mà Tiêu Hoàng Đạo lại không hề ngại ngùng trao ra tất cả. Bà ta vô thức thay đổi cách gọi khiến Tiêu Hoàng Đạo nhếch môi cười sâu xa. Có người nhìn thấy cậu ta và Lê Tiếu ở điện thành. Tôi cho rằng mọi người đã gặp mặt. Minh Đại Lan nói không? Tiêu Hoàng Đạo ung dung gật đầu. Không có thì tốt, nếu họ khiến bà chịu tủi, tôi sẽ không để yên đâu. Đâu có dễ khiến tôi chịu tải như vậy. Nhưng bà ta vừa cầm tay nắm cửa, giọng của Tiêu Hoàng Đạo đã vang lên sau lưng. Có phải bà đã gặp con trai cả của mình ở điện thành không? Minh Đại Lan dừng 2 giây, khó hiểu xoay người. Ý ông là, Thiểu Diễn? Ánh mắt Tiêu Hoàng Đạo lẳng lặng biến hóa. Ông ta nhìn vẻ mặt kiềm chế của Minh Đại Lan, tay hơi dùng sức kéo cánh tay bà ta. Đi đi, về phòng nghỉ ngơi, dù ở điện thành xảy ra chuyện gì cũng đã qua rồi. Chia tay ở sân bay, Bạch Viêm đứng ngay cầu thang mạn đưa một điếu thuốc cho Thương Úc. Cần tôi giúp cậu tra thử ai tiết lộ thông tin không? Anh nhận điếu thuốc, mỉm cười khéo léo từ chối. Không cần, Bạch Viêm thoáng ngừng động tác châm lửa. Nheo mắt hỏi, đừng nói với tôi là cậu cố ý tiết lộ đấy. Cách chương.